Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, ôn nhu là sai. Hô, Valerie quán chủ thực lực thật mạnh a. Cái kia Mimecker động tác tựa như thiên truy bách luyện bình thường. Không có một tơ một hào dư thừa. As đã có tiếc hận lại có nhiệt huyết nói. A, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Thật không nghĩ tới ngay cả Pikachu tốc độ đều không được. May lắc đầu về sau. Lại còn nói thêm. Nhưng nếu như Ikkyo đi lên khẳng định sẽ đoạt được. Cái kia Greninja tốc độ thế nhưng là ngay cả con mắt đều thấy không rõ a. Này lại may ngược lại là. Đứng Ikkyo bên này. Đả kích lấy Valerie. Tốt a. May thuần túy liền là nhìn thấy Ikkyo nhìn về phía Valerie ánh mắt. Sinh ra ghen ghét cảm giác. Về phần Shirahime, một khi ngủ nhưng không dễ dàng như vậy đứng dậy a. Hiện tại còn tại Ikkyo trong lồng ngực ngủ đâu. Nhưng cũng không thể không nói As thật là nhân vật chính quang hoàn bao phủ. Để Valerie trực tiếp lựa chọn hắn. Sau đó mà As cứ như vậy phái ra duy nhất bì thần đăng tràng. Bại bởi một cái hơn 30 cấp Mimecker. Ikkyo đối với chiến đấu này kết quả cũng không biết nói thế nào. Không hề nghi ngờ bì thần thực lực lần nữa phong ấn. Được rồi, vẫn là không đi quản. Đợi ngày mai chiến đấu liền có thể. Nói như vậy cũng không sai a. Thế nhưng là tốt muốn lần nữa cùng Valerie quán chủ chiến đấu a. As gãi đầu một cái. Tiếc hận nói xong. Ikkyo nhếch miệng cười nói, quy tắc người cũng biết rồi. 2v2, chờ ngươi đi thu phục một cái Pokemon rồi nói sau. Lại hoặc là ngươi muốn đem Pokemon truyền tới. Truyền tống a, vẫn là không được, lần này ta vẫn là muốn nếm thử mới tâm tình. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu như vậy. Lần nữa mạnh lên, As kiên định lắc đầu nói, dùng huyên địa khu thu phục Pokemon đi chiến đấu. Tùy ngươi rồi, Ikkyo lắc đầu, đối với As kiên trì, Ikkyo biểu thị hoàn toàn không hiểu rõ, nếu như không phải mang lên lão cha sẽ để bọn chúng trưởng thành trở nên chậm. Vậy mình còn liền thật có dự định toàn bộ mang lên đâu? Đúng, may, ngươi muốn tốt muốn làm sao đánh đạo quán chiến sao? As lại đột nhiên nhìn về phía may, may nghe đến nơi này, do dự thần sắc càng đậm. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Lại liên tưởng may một đường quái dị. Cuối cùng lắc đầu nói ra. Tốt. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai rồi nói sau. Ân. Cũng tốt. Ngày mai liền nhìn các ngươi đối chiến. Muốn liên quan phần của ta cùng một chỗ cố gắng a. As thật đầu cười. May cảm kích mắt nhìn Ikkyo. Chỉ vào một cái phương vị nói, Pokemon Center ở bên kia. Chúng ta đi qua đi. Pokemon Center à, vẫn là không được. Có chút quá chặt, đi khách sạn đi. Ta xuất tiền. Ikkyo lại kiên định lắc đầu nói xong. Tại Odell Town ở Pokemon Center, Ikkyo cảm giác vạn phần khó chịu. Mặc dù có trainer chứng có thể miễn phí. Nhưng này điểm phí tổn thật không phải sự tình. Ấy, dạng này không tốt lắm đâu. As kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Đi rồi, có cái gì không tốt? Chúng ta đều là quan hệ như thế nào? Địa điểm, Petersburg City nào đó khách sạn. Thời gian, sau buổi cơm tối một trận. Đông, Ikkyo nhẹ nhàng gõ một chỗ cửa phòng. Còn nghi ngờ nhéo nhéo cái cằm. Không ngừng mà suy nghĩ may vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cùng cục tương đương, không có đợi bao lâu. Cửa phòng liền mở ra. Bắn ra may đầu, cũng hiển lộ ra may cái kia hơi do dự biểu lộ. Không chờ may mở miệng, Ikkyo liền khẽ cười nói, đi vào rồi nói sau. Ân, may mím môi, liền nhường đường, đi vào trong phòng. Ikkyo không chút khách khí ngồi trên ghế. Nhìn về phía may nói ra, đã buổi tối, đáp án của ngươi nên nói cho ta biết a. May cũng không lập tức trở về lời nói, mà là đi dạo mắt nói ra, cái kia, Shirahime đâu, nàng còn ngủ đâu, đoán chừng muốn tới buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh. Ikiyo lắc đầu cười cười, May gật gật đầu, chậm rãi đi đến một cái khác cái ghế bên cạnh sau khi ngồi xuống mới thoáng do dự nói, ta đã không biết ta nên làm gì bây giờ. Ikiyo lại tại này đứng dậy, đi vào May bên người ngồi xuống, nắm chặt May tay sau nhếch miệng cười nói, không có chuyện gì. Nói ra đi, đem hết thảy nói ra về sau, liền tương đối dễ dàng nghĩ thông suốt. Chớ nói chi là ngươi còn có ta đây. May không có rút tay ra, cứ như vậy có chút cúi đầu nhìn xem Ikiyo, thần sắc ở giữa do dự càng thêm nồng đậm. Ikiyo cũng không nói gì, một mực mỉm cười nhìn chăm chú May, thẳng đến một lúc lâu sau. Ai? May khẽ thở dài một cái sau nhắm mắt nói ra, nguyên bản đâu? Tại Silver Conference sau khi kết thúc, ta trên đường trở về liền đã nghĩ kỹ, đi theo ngươi đến lữ hành tham gia The Evergrande Conference để cho mình biến càng mạnh. Thế nhưng là ta sau khi về nhà, ba ba cùng mụ mụ đều tới tìm ta nói chuyện. Nói đến đây, May dừng một chút, để Ikiyo càng thêm tò mò. May phụ mẫu nói với nàng cái gì? May mở hai mắt ra hơi do dự nhìn xem Ikiyo nói, bọn hắn biết ta muốn trở nên mạnh hơn mục đích. Ba ba còn nói với ta, không nên miễn cưỡng chính ngươi. Không cần làm cái gì để chứng minh chính ngươi. Ngươi chính là ta tuyệt nhất nữ nhi. Nếu như ta làm tứ thiên vương, để ngươi cảm thấy áp lực to lớn, vậy ta tình nguyện từ đi tứ thiên vương chi vị, cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế miễn cưỡng mình. May, làm ngươi ưa thích sự tình là được, làm chân chính chính ngươi liền tốt, không cần vì ba ba ta mà mạnh lên, không có người sẽ nói xấu ngươi, nếu có, ba ba liền đi đánh bại bọn hắn. Ngươi thế nhưng là ta tốt nhất nữ nhi a, ta lấy làm tự hào nữ nhi a. Nói xong, May khóe mắt liền ẩm ướt. Ô, ta không biết, ta thật không biết ta nên làm như thế nào. Khiêu chiến đạo quán cái gì? Ta thật cảm thấy mệt mỏi quá. Ngay từ đầu muốn lữ hành, bất quá là muốn mau mau đến xem các nơi, muốn nếm thử các nơi đồ ăn, nhưng là đang nghe người khác bình luận tứ thiên vương con cái lúc, khi đó ta cảm giác thật là mất mặt, tốt ném ba ba mặt, ta liền nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, không để cho người khác xem thường ba ba, không để cho người khác xem thường ta. Ô, rõ ràng đều đã quyết định, từng bước đi mạnh lên, làm cho tất cả mọi người đều tán thành ta, để ba ba, mụ mụ còn muốn mắc đều vì ta cảm thấy tự hào. Thế nhưng là vì cái gì ba ba muốn nói ra những lời này a? Ưa thích làm sự tình, chân chính mình, đi lữ hành, đi nhấm nháp mỹ thực. Ta không biết, ta không rõ a. Nói xong, May liền triệt để khóc ồ lên. Ikiyo không nói chuyện, đứng lên, đem May kéo vào mình trong ngực, không ngừng mà vuốt ve May đầu. May cũng thừa này đổ vào Ikiyo trong lồng ngực, cảm thụ được Ikiyo lồng ngực nhẹ nhàng nức nở. Ikiyo cũng là minh bạch làm phức tạp May vấn đề, ngay thẳng mà nói, liền là một lần nữa mê mang, chỉ bất quá lần này mê mang lại khác dĩ vãng. Trước kia mê mang là May đối với mình không tự tin, nghĩ đến mình phải chăng có thể làm tốt, phải chăng có thể làm được để phụ mẫu đều công nhận loại trình độ đó. Nhưng May hiện tại mê mang là không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. May phụ mẫu đã triệt để nhận đồng nàng, còn có chút tự hào. Nếu như vậy, May liền xem như gián tiếp đạt thành nàng đã từng mục đích. Càng thêm ngay thẳng nói một điểm, loại này mê mang rất nhiều người cũng sẽ có. Tỉ như coi người hoàn thành một kiện đại sự về sau, tại cảm giác thành tựu qua đi, cũng rất dễ dàng nghênh đón trống rỗng kỳ, mê mang kỳ, mà May đang ở vào cái này mê mang giai đoạn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất cả mọi người có được, đồng thời cũng rất dễ dàng giải trừ. Nói thí dụ như hoàn thành đại sự về sau, ngươi lại có một kiện mới sự tình đi làm. Lời nói như vậy triệt để xông lấp đầy nội tâm của ngươi. Những cái kia trống rỗng kỳ, mê mang kỳ liền sẽ không cánh mà bay. Về phần Norman, Ikkyo đến không nghi ngờ thật giả. Norman liền là ôn nhu như vậy một người a. Nhưng là, lần này ôn nhu nhưng phạm sai lầm a. Triệt để đánh sụp mày quyết tâm, để mày lâm vào ôn nhu hương. 47, nói đến, cho mày tìm mới sự tình đi làm. Có thể tìm cái gì sự tình? Không đi đánh đạo quán mạnh lên, để nàng tham gia Pokemon Contest. Đừng nói giỡn, cái kia Ikkyo sẽ nhức đầu. Coi như mày hết ăn lại nằm không huấn luyện cũng tốt. Nhưng là đừng đi tham gia Pokemon Contest à. Coi như nhất định phải tham gia. Vậy cũng muốn chờ hoen lữ hành xong. Ikkyo tìm tới hạ cái làm bạn mình lữ hành người lại nói. Cũng không phải Ikkyo xem thường Pokemon Contest. Chỉ là thuần túy không thích mà thôi. Với lại cũng có phần tốn thời gian đâu. Nếu như hoen lữ hành thời điểm đi tham gia, cái kia thật là đau đầu. Đau đầu, đầu nổ tung. Chẳng lẽ liền nếu không có chuyện gì khác sao? Breeder, lại hoặc là một số cái khác cùng Pokemon có liên quan nghề nghiệp. Ngô, cảm giác không tốt lắm đâu. Các loài, có một kiện a, lại nói, nhân sinh đạo sư cái gì vẫn là không cần khi quá nhiều a. A, nghĩ đến Ikkyo cứ như vậy có chút đẩy ra may. Một tay vịn may mặt cười nói, không có quan hệ. Không cần lo lắng, không nghĩ ra lời nói, không cần mơ mộng, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?